cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275. Vâng, một tướng đắc lực khác của Hắc Hùng là Rhys vừa vô tay vừa giơ ngón tay cái lên với Tạ Mẫn Thận. You're awesome. Tạ Mẫn Thận đáp lại anh ta tạm biệt. Cửa lớn đóng lại, lúc này mới nhàn rỗi được một lúc. Tại căn cứ nào đó, Dương Nhiễm điên cuồng đạp cửa. Họ Dương kia, anh mở cửa cho em. Đừng nghĩ nhốt em trong đây thì em không ra ngoài được. Anh đời đó cho sim. Khuôn mặt Hắc Hùng trẻ tuổi, đường nét gợi cảm cộng thêm ánh mắt tàn nhẫn, lông mày kiếm đen rậm rạp. Lúc nhìn thấy anh ta, người bình thường bắt giác sẽ run rẩy hai chân. Sợ, hận, da thịt ngăm đen, cường tráng hữu hình, cho người Tạ cảm giác chính là hắc ám. Nhưng hết lần này tới lần khác trên ngón áp út tay phải của anh ta lại có thêu một đóa hoa sen. Hoa sen trắng thuần khiết trông rất khác với con người anh ta. Anh Hùng, tính tình nóng nảy của chị Nhiễm có làm nổ tung căn nhà không? Thuộc hạ ở cửa nghe vậy, trong lòng chấn động, bọn họ đều biết chị Nhiễm cường hãn cỡ nào. Dương Cảnh nói, để cho cô ta nỏ. Mọi người đều biết Hắc Hùng thích áo sơ mi màu đỏ. Quanh năm bốn mùa chỉ có áo sơ mi đỏ trên người và họa sen trên ngón tay là không thay đổi. Những thứ khác thì thay đổi lặp đi lặp lại. Dương Cảnh, bà đốt áo sơ mi đỏ của NN đó. Có tin không? Dương Nhiễm gào thét. Dương Cảnh đi đến phía trước. Cô ta dám đốt thì băm cô ta cho báo ăn đi. Báo được gọi chung là báo săn. Tạ Mẫn Thận vẫn chưa quen với ngày tháng được yên lành thì chuyện nghiêm trọng hơn lại xảy ra ở phạm vi bộ đội. Ai có thể nói cho Tạ Mẫn Thận biết người phụ nữ với vẻ mặt đều là khói đen chui từ đâu ra không? Dương Nhiễm chặn đám thuộc hạ của Tạ Mẫn Thận, làm nũng về phía anh ấy. Nhà người ta bốc cháy rồi, bây giờ người ta là cô nhỉ, bây giờ người ta vô gia cư, bây giờ bê ta đang bị đuổi giết. Người ta, Dương, Tạ Mẫn Thận cắt ngang, cánh tay vùng vẫy ra khỏi ngực của Dương Nhiễm. Sao cô lại tới đây nữa? Không phải nói có khó khăn thì tới tìm cảnh sát các anh sao? Người ta đang gặp khó khăn, anh không thể bơ tôi được. Nói xong lại dán lên, đám thuộc hạ của Tạ Mẫn Thận cúi đầu bịt miệng cười trộm. Cấp trên gặp phải tên cuông theo đuổi này đúng là hạnh phúc. Đứng yên, bọn tôi là bộ đội gìn giữ hòa bình. Còn nữa, sao cô vào đây được? Lời này của Tạ Mẫn Thận đã hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Trong đội lần lượt bị hỏa lực tập kích, lần lượt bị đánh lén, bọn họ không ngừng hoàn thiện hệ thống thăng cấp, kéo dài lưới điện, giám sát nghiêm mật 24 giờ. Hơn nữa còn thiết lập cảm ứng nhiệt độ cơ thể người trên tường. Theo lý thuyết thì không đúng, hiện tại bọn họ đều không bị tín hiệu báo động. Rút lời, lập tức có người kiểm tra thiết bị tín hiệu, ánh mắt bảo Tạ Mẫn Thận mọi thứ đều bình thường. Điều này còn kỳ lạ hơn, Dương Nhiễm không phải là loại con gái ôn ào, làm nũng khóc lóc chơi đùa là được, chơi nữa khiến cô ấy cũng nổi da gà. Dương Nhiễm ngồi ở chỗ Tạ Mẫn Thận vừa ngồi, nói với mọi người. Nếu như tôi nói tôi vào như thế nào thì mấy người có để tôi ở lại không? Đừng đuổi tôi đi mãi nữa. Cách chương.